Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 135, ngày cuối cùng, góc truyện audio.com, ngày cuối cùng cũng là ngày được mọi người mong chờ nhất. Thứ nhất nó sẽ là ngày kết thúc cuộc thi công bố kết quả. Thứ hai ngày hôm nay cũng là ngày đặc sắc nhất, ngày thứ bảy hầu như hôm nay các thí sinh đều đã trở về quảng trường, bây giờ chỉ còn lại chỉ là những người chậm chân hay những người cố ý chưa về. Chẳng hạn, chính những người cố ý chưa về sẽ mang lại sự hấp dẫn cho ngày hôm nay. Họ là ai? Hẳn là Quang cũng có trong đó đi. Không, tôi khẳng định Quang không có ở đó vì lúc này cậu ta đang ngồi trên khán đài ăn bỏng Ngô cùng Uyển Như rồi. Từ sáng sớm hôm nay Quang đã về tới rồi. Chuyện là sau khi thu lưới thì nhóm người Nhiếp Ly cũng không ham chiến nên theo như thống nhất từ trước trở lại quảng trường càng sớm càng tốt tránh đêm. Dài lắm mộng, đây cũng là tâm lý chung của tất cả các thí sinh cho nên dù có đụng mặt nhau nhưng hầu như mọi người đều tránh xích mích để không phải dịch chuyển về. Quảng trường theo kiểu ai biết đâu, ý tốt nhất là Dĩ Hòa Vi Quý Đường anh đi lối tôi rẽ. Trong khi mọi người trở về thì Quang lại phải đuổi theo thanh niên gầy nhòm như con nghiện kia, đại ca a. Anh đừng đuổi em nữa mà đứng lại có gì ta nói chuyện. Việc gì cũng có thể thương lượng được mà sáu. Bốn ok, sau vài giờ làng nhằng hết đông lại tây chán nam thì Bắc Quang quần với thanh niên này 2 tiếng có hơn thanh niên kia làm Quang phải kinh hãi bởi tốc độ. Sự dẻo dai, uyển chuyển linh hoạt, đặc biệt là phản xạ kinh người của hắn. Tốc độ cao truy đuổi trong rừng mà không hề vấp ngã va đập. Đổi lại là Quang không có haki thì không biết sẽ thảm như thế nào nữa. Thanh niên kia tuy chạy nhưng dọc đường cũng không ngừng thả ra những chiêu trò như ổ ong, đinh sát, sầu riêng, bom khói, và thanh niên cũng bị Quang chơi lại không kém gì như thỉnh hoảng Quang dùng C408C bắn rụng một quả mít phía trước. Hay đơn giản là kích hoạt sớm những chiếc bẫy mà tên đó đặt trước. Nhưng rồi tên kia cũng thở hiệp éo chín, một thôi mà đại ca em vất vả lắm mới kiếm được đó 7. Ba đoàn C408C khạc lửa viên dạn linh thạch bay ra dầm một thân cây to lớn ngã xuống ngay trước mặt thanh niên kia khiến hắn hoảng hồn phanh gấp. Sững sỏ đổi hướng né thân cây hắn hét lên 8. Hai kịch kim, anh không thấy mệt khi hai ta cứ như thế này sao? Khi tên kia vừa mới gần xong câu kia thì bên tai hắn lại vang lên tiếng của Quang éo giờ thì 10. Không, khi tên kia giảm tốc độ né thân cây kia thì Quang bung hết tốc độ Soru. Gepu, dồn thêm hồn lực tăng tốc bẻ góc và nện luôn một đấm vào mặt thanh niên kia. Bất ngờ ăn một đấm thanh niên kia không kịp phản ứng bị hất bay đập vào một gốc cây. Không bỏ qua, Quang lao theo cho tên kia ăn thêm vài đấm. Tên kia bị Quang đấm không trượt phát nào. Bao nhiêu cảm xúc ức chế bấy lâu nay Quang dồn cả vào nắm đấm, chạy đi ta cho ngươi chạy. Sau khi ngược tên kia tổn thương cả thể xác cùng linh hồn, Quang bóp vỡ những chiếc huy hiệu. Lúc này hàng loạt thí sinh bị lấy mất huy hiệu đột ngột bị dịch chuyển về quảng trường, trong đó có tên gầy kia. Khi những thí sinh kia nhìn thấy tên gầy khi xuất hiện cùng mình tại quảng trường thì không kiềm chế được lao lên hành hung hắn. Rất may trọng tài cùng bảo an can thiệp kịp thời nên không có án mạng xảy ra. Sau đó thì không quá gì khác là ai về nhà nấy đường ai nấy rẽ. Những điều trên không phải những gì Quang và Uyển Như cũng như khán giả quan tâm lúc này. Thứ hấp dẫn ánh mắt của mọi người lúc này là những trận chiến của các thí sinh cấp tướng trên màn hình. Tại sao ư? Đùa à, ngu gì không xem bình thường, lấy đâu ra chiến đấu cấp độ này mà xem. Tu vi cấp tướng hầu như đều là cấp độ tướng quân trong triều đình hay tương đương trong các thế lực, đâu dễ dàng gì mà nhìn thấy họ đám nhau cơ chứ. Nhưng tại sao họ giành nhau, không phải thời gian này thì tốt nhất là ít đánh nhau hay sao? Đúng vậy, nhưng đó là đối với những thí sinh bình thường đến với cuộc thi với mục đích giành giải, còn với những thí sinh tham gia chiến đội thì họ tham gia là phải tham gia thế thôi. Vì vậy trong cuộc thi hầu hết sẽ như Quang ẩn giấu thực lực trừ tên Duy Khanh kia ra. Tuy nhiên ẩn giấu thì sao? Cấp tướng thì 80% là thành viên chiến đội rồi. Cho nên không dạy gì mà không tẩn nhau một trận thăm dò nhau, tăng thêm tình báo cho cuộc thi liên học viện sắp tới chứ. bức bọn này áp giá át chủ bài càng tốt, cho nên chỉ ngại không có lý do thôi chứ những thanh niên này chẳng ngại lao vô đấm nhau lúc này đâu. Khởi đầu cho việc này là, ầm cơm mẹ nấu thằng nào đấm bố nhìn mày ngứa mắt vờ lờ sao nào a à mày đánh bạn tao chúng mày thích nhìn không loạn cả một bầu trời lý do ngớ ngẩn để lao. Vào đấm nhau, tuy nhiên khí thế ngút trời nhưng đánh đấm cũng không quá khốc liệt do bên nào cũng giữ lại thực lực chứ không lao vào liều sống liều chết. Tuy không quá căng nhưng đao quang kiếm ảnh ma pháp cũng lung linh mỗi chiến trường. Điều này không khiến các khán giả thất vọng vì nó đánh đấm cũng ra trò đấy chứ. Còn những câu ơ thủ thì nó không khác mấy một phần hí kịch mua vui. Tuy không ra hết sức nhưng thông tin nó mang về cũng làm thỏa mãn những người tham gia. Qua trận chiến này thì cũng không có gì bất ngờ thì hầu như các bên cũng khoanh vùng được thành viên của các học viện cũng như áng chừng được thực lực của nhau ít nhiều. Không nhanh không chậm thì cuộc thi săn thú mùa đông cũng đến hồi kết. Cuộc thi vô cùng hay và hấp dẫn nhưng kém phần ganh đua từ các học viện dù sao thì không lâu sắp tới thì một cuộc thi vô cùng quan trọng với các học viện. Sẽ diễn ra cuộc thi liên học viện, thứ quyết định việc ăn chia của các học viện trong linh cảnh. Tuy nhiên không khí buổi trao giải cùng trao thưởng diễn ra long trọng không kém. Mở đầu cho lễ bế mạc thì vẫn là văn nghệ tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu như khai mạc và không lâu thì là phần choa giải. Giải nhất học viện hải quân vỗ tay không có gì bất ngờ giải nhí. Học viện hoa sen vỗ tay AWTF hôm qua bảng xếp hạng đóng lại vẫn còn thứ ba cơ mà hay trong đêm lại có thanh niên nào về muộn à nộp chót à. Thôi không sao bình thường mà, vỗ tay sau một chút bất ngờ thì cũng không bất ngờ lắm. Giải ba học viện hoàng gia trên bảng xếp hạng cá nhân cũng lần lượt trao thưởng nhưng buồn thay Tống Duy Khanh sau khi gom góp điểm số từ cổng thành phố. Thì hắn ta chen chân vào vị trí 10 của bảng xếp hạng. Hay biết làm sao người ta có tiền lại có quyền. Không CSA vậy các thí sinh tham gia cũng được thưởng không ít bởi ai cũng có công trong công cuộc diệt ma thú bảo vệ người dân mà. Sau màn trao giải vinh quang thì là màn thị trưởng lên phát biểu cảm ơn đồng thời tuyên bố địa điểm cho năm sau. Đồng thời ngài cũng mời mọi người tới bữa tiệc chia tay tối nay của thị trấn. Cách chương.